Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, thời gian thôi động. Ầm ầm, bỗng nhiên, vũ đồng không dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ vụn, vô số hòn đá dâng lên, tiếp lấy vũ đồng không bên hông quần áo xé rách. Một vòng tương tự cá mập hàm răng chắp vá thành chiến váy xuất hiện ở vũ đồng không bên hông. Lúc này đồng thời, vũ đồng không hai tay trên, hiện lên rồi cốt phiến đồng dạng đồ vật, đưa tay cánh tay cho bao khỏa. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, những cái kia cốt phiến nhưng thật ra là hàm răng phẩm chất đồ vật. Tiếp theo là giày chiến, miếng lót vai, cuối cùng. Vũ đồng không đưa tay bắt lấy rồi mặt mình, dùng sức một vòng, một trương nửa gương mặt cá mập mặt nạ xuất hiện, bao trùm rồi vũ đồng không phần miệng. Chiến giáp, vũ đồng không quát nhẹ nói, Sa Hoàng, Diệp Sát híp dưới con mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được, vũ đồng không thân trên khí thế có tăng lên cực lớn. Một loại cảm giác áp bách chính tại hướng cùng với chính mình quét sạch. Đoạn thủy lưu, vũ đồng không khẽ quát một tiếng, nâng trưởng thành đao, hướng phía đằng trước chém ra, tiếp lấy phía trước dòng suối liền đột nhiên cắt ra, phóng lên tận trời dòng nước, như là lưỡi đao sắc bén, hướng về Diệp Sát rơi rồi xuống tới. Diệp Sát đối với rơi xuống dòng nước thở ơ, hướng về mặt bên phóng ra một bước, dòng nước chém trúng mặt đất. Đem mặt đất cho đánh cho vỡ nát. Diệp Sát mắt nhìn phá toái mặt đất. Vũ đồng không một kích này tương đương hung ác. Mặt đất cũng không phải là bị chém rách, mà là trực tiếp nát rồi một khối. Tại vỡ vụn vị trí, mặt đất hoàn toàn bị nghiền thành rồi bột phấn trạng thái. Một kích này nếu như trúng mục tiêu thân thể, tất nhiên sẽ là khó có thể tưởng tượng tổn thương. Bất quá cường đại tới đâu công kích, cũng muốn có thể trúng mục tiêu. Chính là bởi vì vũ đồng không công kích cường đại, Diệp Sát một lần nữa cảm nhận được thời chi đế cường đại. Mỗi một điểm hiệu quả, đều tương đương lợi hại. Lúc này đồng thời, vũ đồng không thả người nhảy lên, hướng về phía trước vung tay lên, tiếp lấy vô số như là cá mập hàm răng đồng dạng đồ vật. Hướng lấy Diệp Sát không ngừng rơi xuống. Diệp Sát bóng người lấp lóe, không ngừng na di lấy. Những cái kia đồ vật không ngừng đánh trúng mặt đất, đem mặt đất cho không ngừng đánh nát. Nhưng là như cũ liền Diệp Sát áo góc đều dính không đến. Vũ đồng không rơi xuống đất, đi đến rồi Diệp Sát trước mặt, nắm đấm không ngừng vung ra. Diệp Sát một bên lui về phía sau, một bên đong đưa thân thể, vũ đồng không nắm đấm liền không ngừng lướt qua Diệp Sát gương mặt lướt tới. Toàn bộ thất bại, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía vũ đồng không nói, ngươi đánh đủ chứ, nên đến phiên ta rồi. Diệp Sát nắm đấm hướng về phía trước oanh ra, vũ đồng không nhanh chóng né tránh, nhưng là, thời gian chậm lưu tác dụng cũng không vẻn vẹn có thể làm cho Diệp Sát né tránh công kích mà thôi. Vũ đồng không trốn tránh tốc độ, tại Diệp Sát trong mắt, giống nhau là vô cùng chậm chạp. Trọng quyền, kẻ diệt thế hai bên, dòng điện không ngừng phun trào lấy, hơi khói phun ra, thôi động lấy Diệp Sát nắm đấm. Tiếp lấy Diệp Sát liền hung hăng một quyền trúng mục tiêu rồi vũ đồng không bụng dưới. Phanh! Phanh, phanh, vũ đồng không hướng về phía sau bay ra, liên tục đụng bên trong mặt đất, vất vả biết bao mới ổn định thân hình. Diệp Sát nói, cùng thừa vụ trưởng tương đương thực lực, tựa hồ rất không được tốt lắm. Vũ đồng không một lời không phát, mặc dù Diệp Sát di động tốc độ giống như là thuấn gian di động đồng dạng nhanh, nhưng nàng không tin Diệp Sát sử dụng là thuấn gian di động. Thuấn gian di động loại khác năng lực đều xem như là cao đoan năng lực. Không có khả năng giống Diệp Sát dạng này không có chút nào tiết chế. Không ngừng sử dụng, cho nên, vũ đồng không ý đồ bắt lấy Diệp Sát di động quỹ tích. lại phát hiện hoàn toàn làm không được. Càng làm cho Vũ Đồng không cảm giác được quỷ dị là bản thân cảm thụ về sau, nàng phát hiện Diệp Sát di động tốc độ tựa hồ cũng không hề tưởng tượng bên trong nhanh như vậy. Mắt thường còn có thể bắt được, nhưng chính là không biết rõ vì cái gì. Công kích hoàn toàn không cách nào đánh trúng. Diệp Sát lần nữa cầm lấy thời chi đế nói, một cơ hội cuối cùng. Lan, Vũ Đồng không dùng chính mình hành động trả lời Diệp Sát. Hướng lấy Diệp Sát lần nữa nhảy ra, nâng trường hướng về Diệp Sát nổ xuống. Diệp Sát nói, đã nhưng như thế, cũng đừng trách ta rồi. Diệp Sát giơ kiếm mà lên, hướng về phía trước một kiếm chém ra. Sáu rồng bay lên trời, màu máu ánh kiếm nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hướng về phía trước chặt chém rồi ra ngoài. Cấp tốc ngưng kết thành hình, biến thành huyết long hình thái, hướng lấy Vũ Đồng không nhe nanh múa vuốt. Vũ Đồng không sợ chút nào, trực tiếp hướng về phía trước khẽ vươn tay, liền muốn hướng lấy huyết long chộp tới. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát đem thời chi đế giơ lên, sau đó đem kim đồng hồ gảy động đến 2 phút vị trí. 2 phút, thời gian thôi động, phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vũ Đồng không trước mắt huyết long biến mất, mà Vũ Đồng không thì là trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt. Quỳ xuống trước đất trên, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, mà tại Vũ Đồng không thân trên, kia một thân áo giáp, xuất hiện rồi nhiều chỗ phá toái, lít nhà lít nhít vết thương xuất hiện ở Vũ Đồng không thân trên. Máu tươi bao trùm rồi Vũ Đồng không thân thể. Trừ cái đó ra, Vũ Đồng không cảm giác chính mình trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, phảng phất nội tạng đều bị oanh nát rồi đồng dạng. Đau đớn kịch liệt tràn ngập Vũ Đồng không thân thể. Vũ Đồng không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sát nói, ngươi làm rồi cái gì? Cũng không có làm cái gì. Diệp Sát nói, chỉ là đem thời gian của ngươi thôi động đến rồi 10 phút đồng hồ về sau mà thôi. Diệp Sát một, tay cầm kiếm, hướng về Vũ Đồng không đi đến. 2 phút thời gian thôi động, kỳ thực rất không có ích lợi gì. Diệp Sát mỉm cười nói, đối mặt đoàn tàu trưởng kẻ như vậy, cho dù đem hắn thời gian thôi động đến 10 phút sau, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là, đối ngươi mà nói liền không đồng dạng, thời gian thôi động loại năng lực này, kỳ thực cũng không tính thuần túy năng lực công kích. Cái này hiệu quả giá trị ở chỗ, 10 phút đồng hồ tương lai thời gian, đối với đối phương mà nói, chiến đấu 10 phút đồng hồ, nhưng Diệp Sát thời gian lại như cũ duy trì tại nguyên điểm. Thể lực tiêu hao, năng lực sử dụng, còn có thương thế. Những này đồ vật đối phương đều sẽ kinh lịch, cũng trực tiếp đem cái này 10 điểm chuông kinh lịch bày biện ra đến. Nhưng đối với Diệp Sát mà nói lại sẽ không. Dù là 10 phút bên trong, Diệp Sát liên tục đem chính mình ép dương đáy đại chiêu đều ném xong rồi. Đối với Diệp Sát mà nói, dưới mắt như cũ có thể sử dụng những này chiêu số, mà đối phương thì là thật đã nhận lấy những này chiêu số. Nói đơn giản, cái này 10 điểm chuông chiến đấu chỉ có đối phương tiếp nhận, cũng đem hết thảy hiện ra tại thời gian bây giờ chút bên trong. Mà Diệp Sát không cần lấy tiếp nhận cái này 10 điểm chuông chiến đấu, nhưng cùng cấp cùng đối phương chiến đấu qua rồi. Đồng thời, còn có rất trọng yếu một điểm, chính là tương lai khả khống tính. Nếu như bình thường chiến đấu, Diệp Sát tất nhiên muốn cân nhắc năng lực sử dụng sau hạn chế thời gian. Đặc biệt là Diệp Sát trước mắt chính tại thôi truy sát. Quả thật, Diệp Sát liều lĩnh đem tất cả năng lực đều sử dụng mất, tuyệt đối có thể giết chết Vũ Đồng không, nhưng Diệp Sát cũng sẽ tiếp nhận đại giới. Vậy liền là thời gian nhất định nội thực lực suy yếu. Ví dụ như đem Long Hóa cùng Bạch Long Vương đều cho dùng xong rồi. Như vậy tại hạn chế thời gian bên trong, Diệp Sát lần nữa tao ngộ cường địch, liền không cách nào lại sử dụng Long Hóa cùng Bạch Long Vương rồi. Nhưng là, hiện tại lại khác biệt. Diệp Sát không cần lấy có vẻ chiếu cố, bởi vì này 10 phút cũng không ảnh hưởng. Cho nên, Diệp Sát có thể tại này trong vòng 10 phút, điên cuồng tiến hành công kích, không có bất kỳ cái gì bận tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.